Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 302. Vì sao thích ta, Tử Tăng Lăng cùng Ly Tố căn bản không có phát hiện Trạc Diễm đã đến. Tử Tăng Lăng ăn Ly Tố uy tới được cá thịt, cười nói, trách không được Phi Đô tên kia cả ngày tham thành như vậy. Ta bản thân đều phải bị bản thân trù nghệ say mê. Tiểu Lăng, kia sau này chúng ta ở cùng nhau, nấu cơm chuyện phải làm phiền ngươi, Ly Tố cười nói. Ta tất nhiên sẽ mỗi ngày giám sát ngươi, đem ngươi dưỡng trắng trẻo mập mạp. Ly Tố ca ca Tử Tăng Lăng minh bạch Ly Tố họa ngoại chi âm. Xem ra, nàng thật sự không thể lại tha, như vậy tha đi xuống, đối Ly Tố thật không công bằng, tuy rằng nàng cũng không muốn thương hại bất luận kẻ nào. Nhưng là, có đôi khi giấu giếm mới là lớn nhất thương hại. Ly Tố ca ca, đi qua chúng ta cùng nhau điên nháo. Khi đó ta còn chính là một cái tiểu hài tử. Ta nhớ được ngươi xem ánh mắt của ta. Cũng tốt giống đang nhìn bản thân muội muội thông thường, Tử Tăng Lăng châm trước nói. Nhưng là vì sao hiện tại? Ngươi là vì hôn ước nguyên nhân, còn là vì ngươi thật sự thích ta. Ly Tố bắt đầu không nói gì. Chính là ánh mắt sáng quắc nhìn Tử Tăng Lăng, tiện đà mâu quang trở nên có chút sâu xa, coi như nghĩ tới cái gì cửu viễn nhớ lại. Tiểu Lăng, kỳ thực có một việc có lẽ ngươi quên, bất quá mấy năm nay, ta luôn luôn đều nhớ được rất rõ ràng, chuyện gì? Tử Tăng Lăng hiếu kỳ nói, còn nhớ rõ khi đó ta bất quá 13 tuổi niên kỷ. Khi đó ngươi mới 7-8 tuổi, Ly Tố thanh âm chậm rãi nói tới. Lúc nhỏ, phụ thân quản giáo ta thật nghiêm, hơn nữa, bởi vì ta huyết mạch đặc thù duyên cớ, của ta bên người, cho tới bây giờ đều không có một cái bằng hữu. Nhưng là làm đứa nhỏ, ai không thích chơi đùa đâu. Nhưng mà, ta kia 13 tuổi phía trước, lại đều là đang không ngừng tu luyện chung vượt qua, nhớ được khi đó. Phụ thân vì làm cho ta kích phát trong huyết mạch tiềm tàng lực lượng, đã từng đem ta nhốt tại một cái chỉ có cửa sổ trong phòng rất nhiều thiên. Dùng tối cực đoan phương thức kích khởi ta huyết mạch lực lượng. Khi đó ta thật sự thật tuyệt vọng, không biết bao nhiêu lần nghĩ đến quá buông tha cho, nói xong. Ly Tố ôn nhu ánh mắt dừng ở Tử Tăng Lăng trên người. Nhưng là, đang lúc ta muốn buông tay thời điểm, có một tiểu cô nương đi đến cái kia cửa sổ tiên. Đồng ta nói chuyện, là ta sao? Tử Tăng Lăng nghĩ nghĩ. Giống như có như vậy một điểm mơ hồ trí nhớ, bởi vì ta từ nhỏ sẽ không cùng tuổi đứa nhỏ. Ở chung, cho nên nhìn đến nàng bộ dạng đáng yêu. Ta nghĩ nói chuyện, lại căn bản không biết như thế nào mở miệng. Ta chỉ là ngẩn người dường như hờ hững nhìn nàng. Nhưng là, nàng lại không chút để ý. Nàng không ngừng mà đối ta hỏi đông hỏi tây. Về thủ đến nàng thích đồ ăn vặt cùng ta chia sẻ. Ta tuy rằng cũng không thích ăn vài thứ kia, cũng là lần đầu tiên cùng tiểu đồng bọn cùng nhau chia sẻ đồ ăn. Đó là một loại tân kỳ hưởng thụ, sau, nàng nhìn đến ta mỗi ngày bị đóng cửa, liền thường thường đến xem ta, cho ta giảng chính nàng biên chê cười dỗ ta vui vẻ. Khi đó, ta đó là rốt cục có muốn đi ra ngoài. Xem nàng là bộ dáng gì xúc động, Ly Tố nhìn Tử Tăng Lăng ánh mắt nói. Lúc đó thông qua kia đạo cửa sổ nhỏ hộ, duy nhất nhìn đến chính là nàng hắc bạch phân minh ánh mắt. Trong suốt ánh của ta bóng dáng, cửu viễn trí nhớ dần dần hồi phục. Tử Tăng Lăng giật mình nhớ lại, ở thật nhiều năm trước một ngày, nàng trong lúc vô tình trải qua một cái luyện công phòng ngoại. Thật là nhìn thấy một cái quật cường nam hài tử, một người cô độc mà bất lực tại kia cái tối đen trong phòng. Nhìn cửa sổ ngẩn người, sau này nàng liền thường xuyên đi qua tìm hắn. Ly Tố ca ca, nguyên lai thì phải là ngươi, nguyên lai. Nàng cho rằng bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, là nàng 10 tuổi thời điểm, là nàng nghĩ sai rồi. Đúng vậy, Tiểu Lăng, sau này, ta nỗ lực dựa theo phụ thân phương pháp tu luyện. Đó là hy vọng có thể sớm một ngày đi ra ngoài. Nhìn xem cái kia thích liên miên lải nhải lại xinh đẹp đáng yêu nữ hài tử là ai. Lại thật không ngờ, bởi vì lúc đó tu luyện quá mức dùng sức, cạn kiệt thể lực, ở trải qua một chỗ đá ngầm thời điểm kém chút rớt đi xuống, Ly Tố ca ca. Người nói cái kia đá ngầm mà đi, Tử Tang Lăng kinh ngạc nói. Lúc đó ta cũng vậy vì cứu một cái ngã xuống nam hài tử. Bản thân cũng cút vào nước biển bên trong, sau này bị cứu lên, còn phát ra mấy ngày thiêu. Chẳng lẽ cái kia nam hài tử là ngươi? Đúng vậy Tiểu Lăng, có lẽ đây là duyên phận đi. Ly Tố trầm tĩnh ánh mắt nhìn Tử Tang Lăng. Lúc đó ta luôn luôn muốn tìm đến cái kia nữ hài tử. Vì thế rời đi tu luyện thất sau, liền nơi nơi hỏi thăm, nghe nói trên đảo tiểu công chúa cùng ta miêu tả ngươi giống nhau. Vì thế một đường đuổi tới đá ngầm phụ cận, cũng không ngờ rớt đi xuống. Lúc đó ngươi vừa lúc ở phụ cận, đã cứu ta, ta ngã xuống thời điểm, ngươi dùng ngươi mảnh khảnh tay nhỏ bé, nắm chặt tay của ta vô luận như thế nào cũng không nới ra. Thế cho nên sau này chúng ta cùng nhau thoát lực điệu đến đá ngầm phía dưới Tiểu Lăng. Ngươi biết không, ở ngã xuống một khắc kia, ta duy nhất trông thấy, chính là ánh mắt của ngươi, Ly Tố nói xong. Đưa tay đẩy ra Tử Tang Lăng trước trán toái phát, cho nên sau này, ta nghe nói ta đồng ngươi sớm cũng đã định xuống hôn sự sau. Không biết cao hứng bao nhiêu cái buổi tối không có ngủ. Có lẽ ở người khác trong mắt là ta luôn luôn chiếu cố ngươi, sủng ngươi, nhưng là ở trong mắt ta, cũng là ngươi cho ta châm đi trước lực lượng, tự vào lúc ấy khởi, ta liền luôn luôn ngóng trông. Chờ ngươi lớn lên, làm cho ta có thể đem ta luôn luôn nhớ ở trong lòng nữ hài nhi lấy về nhà. Hiện thời, Tiểu Lăng ngươi thật sự trưởng thành, như thế chân thật đứng ở của ta trước mặt Ly Tố ca ca. Ta, thật không ngờ, nguyên lai còn có như vậy một đoạn cơ hồ bị nàng phủ đầy bụi qua lại. Cũng thật không ngờ, nàng vốn cho là giữa bọn họ sớm chiều làm bạn. Ly Tố đối nàng càng nhiều hơn chính là huynh muội thông thường trân trọng loại tình cảm mà ni. Nhưng là hiện thời đã biết, trong lòng nàng nhất thời tựa như có một đạo đại thạch thông thường gắt gao đè nặng. Đúng vậy, lúc nhỏ có lẽ nàng lơ đãng cử chỉ thật sự với hắn mà nói thập phần trọng yếu. Nhưng là, nàng cho tới nay, đều coi hắn là làm thân ca ca thông thường, cho dù sau này đã biết giữa bọn họ hôn ước. Nàng cũng hình như là đối đãi một cái vốn liền thuộc loại bản thân số mệnh hoặc là trách nhiệm. Giống nhau, chưa bao giờ nghĩ tới đừng gì đó. Có lẽ, nếu không có Thương Hải Thần Đảo kia trường hạo kiếp, hiện thời bọn họ nếu là còn tại, chỉ sợ sớm đã cộng hài liên canh con cháu cả sảnh đường. Nhưng là, nàng lại ở mối tình đầu niên kỳ cùng đại gia tách ra. Từ biệt trăm năm. Kia đoạn vốn nên thuộc loại bọn họ phong hoa tuyết nguyệt thời gian. Đã được người kia sở thay thế, muốn tìm về thời điểm, lại phát hiện đã hoàn toàn vô pháp trở lại lúc trước. Nhưng là, nàng thế nào nhẫn tâm làm cho hắn khổ sở. Hiện thời Thương Hải Thần Đảo chỉ còn lại có bọn họ hai người. Hắn đối bản thân mối tình thắm thiết, hắn đem sinh tồn cơ hội lưu cho bản thân, cam nguyện lựa chọn ngủ say. Bản thân lại ở trăm năm sau hắn tỉnh lại thời điểm nói với hắn không sao. Trạc Diễm nhìn lúc này Tịch Dương Hạ hai người, một đôi tay nắm chặt thành quyền, lại chậm rãi nới ra, thẳng đến thuấn di thông thường xuất hiện tại Tử Tang Lăng trước mặt khi. Thanh âm đã khôi phục đã từng bình tĩnh, A Lăng, đi lại, hết chương.